Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, ngạnh kháng một chiêu. Theo U Minh Huyết Lang một tiếng kêu gào thê lương, toàn thân tản mát ra một trận mãnh liệt hào quang màu đỏ sậm, giống như vô cùng đậm đặc huyết dịch đang chảy. Khí thế của nó cũng bỗng nhiên cấp tốc tăng lên. Thiên âm chấn ảnh hưởng đã sớm bị tiêu trừ không còn một mảnh. Nhưng là, Lâm Hinh Vân thiên âm phược thần tác đã đến nó quanh thân. Lập tức liền muốn bắt đầu quấn đi lên. Dưới tình thế cấp bách, U Minh Huyết Lang chỉ có thể đột nhiên nâng lên chính mình chân trước. Hung hăng chụp vào kia từ hàn lưu tạo thành dây thừng. Nó một chảo này huy động, mặc dù có chút vội vàng, nhưng lại ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, so trước đó chiến đấu bên trong càng thêm hung mãnh. Bất quá, khi nó chân trước nghênh tiếp dây thừng kia thời điểm, nhưng không có bộc phát ra cái gì kinh khủng khí kình đến. Tựa hồ đập vào trên bông đồng dạng không chút nào gắng sức. Nhưng cũng đem thiên âm phược thần tác quấn quanh quỹ tích cho mang lệch. Nguyên bản Lâm Hinh Vân là muốn sắp nổi toàn bộ thân thể đều cho quấn chặt lấy. Lúc này lại chỉ cuốn lấy nó một con chân trước. Loại này ngoài ý muốn xuất hiện, Lâm Hinh Vân cũng là không có chút nào do dự. Lập tức liền khống chế lại thiên âm phược thần tác từng vòng quấn đi lên. Đem U Minh Huyết Lang phải chân trước tất cả đều quấn chặt lấy. U Minh Huyết Lang rơi xuống đất, thân hình đều hơi có chút bất ổn, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh đi qua. Chỉ bất quá, nó lúc này vô cùng phẫn nộ, kia một đạo hàn lưu hình thành dây thừng quấn quanh ở nó chân trước bên trên. Đối với nó tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nó phải chân trước tạm thời không thể công kích, mà lại dây thừng kia còn càng ngày càng gấp. Trong đó một cỗ thuần âm hàn khí không ngừng thuận nó chân trước xâm nhập trong cơ thể của nó, đưa nó lực lượng trong cơ thể đều ngăn chặn không ít. Đây cũng là bởi vì U Minh Huyết Lang thực lực thực tế quá mạnh. Nếu như là đổi Bạch Vũ Triết bị cái này thiên âm phược thần tác cho quấn chặt lấy, đây cũng là chỉ có thể là dê đợi làm thịt, không có chút nào sức chống cự. Lúc này, viên kim đồng lần nữa xông tới, đè vào U Minh Huyết Lang trước người. Bất quá lúc này thiên nguyên ngưng tụ trận pháp đã hủy bỏ một bộ phận. Là mình cũng sợ viên kim đồng sẽ nhịn không được. Địa thử thân hình xuất hiện, giống như một cái u linh, tất cả đều là huyễn ảnh. Hắn lúc này tốc độ so với phong ma thánh thể công Tôn Tử Hưng cũng căn bản không kém bao nhiêu. Dù sao chính là tại thiên nguyên hợp kích trận bên trong. U Minh Huyết Lang há mồm phun ra một đạo năng lượng màu đỏ sậm, giống như cái dùi đồng dạng sắc bén, hung hăng đâm vào viên kim đồng trên tấm chắn. Bộc phát ra một cỗ kịch liệt phong bạo, lần nữa đem viên kim đồng thân hình cho oanh bay ngược ra ngoài. Mà địa thử lại thừa cơ hội này, đã xuất hiện tại U Minh Huyết Lang nghiêng người, dao găm trong tay nhìn qua ảm đạm vô quang, vô thanh vô tức đâm hướng U Minh Huyết Lang phần eo. U Minh Huyết Lang trái chân trước hoành đạp ra ngoài, vừa vặn ngăn trở địa thử một kích này. Hơn nữa còn hắn đem thân hình cho đẩy lui ra ngoài. Nhưng là, địa thử thân hình vô cùng linh hoạt, chỉ là thân hình lóe lên, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Nhanh chóng tại U Minh Huyết Lang quanh thân du động, ngang, một tiếng to gió vô cùng long ngâm lần nữa từ Bạch Vũ Triết trên người bạo phát đi ra. Một đầu thanh long xuất hiện tại trước người hắn, vui sướng đang du động, theo sát lấy hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, đuôi rồng đột nhiên quét ngang ra, mục tiêu chính là U Minh Huyết Lang phía bên phải phần eo. Sói đặc tính chính là đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ. Dù là nó phẩm cấp lại cao cũng đổi không được cái này đặc thù. Cho nên Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ chỉ cần có cơ hội công kích, tất cả đều là hướng nó phần eo chào hỏi. Giờ khắc này, vừa lúc là U Minh Huyết Lang công kích viên kim đồng. Lại dùng trái chân trước ngăn trở địa thử đánh lén, ngay cả chân trước cũng còn chưa kịp thu hồi. Thần Long Bãi Vĩ kia cường hoành vô cùng công kích liền đã đến. Mà lại, đùi phải của nó cũng còn bị Thiên Âm Phược Thần Tác cho trói buộc. Hành động nguyên bản liền bất tiện. Loại tình huống này, dù là U Minh Huyết Lang có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng chỉ có thể là lựa chọn ngạnh kháng một kích này. Ngao ô, U Minh Huyết Lang lần nữa ngửa đầu phát ra một tiếng chu lên. Y Nguyên cố gắng làm ra một chút di động, tận lực để cho mình đầu tới đón tiếp cái này kinh khủng một chiêu. Bành, một tiếng kịch liệt vang vọng, U Minh Huyết Lang cuối cùng chân trước bị trói. Thời gian quá mức ngắn ngủi, không thể đạt tới chính mình dự tính. Ngạnh kháng Thần Long Bãi Vĩ bộ vị chính là đầu cùng cổ kết nối chỗ. Kia lực lượng cường đại lập tức đưa nó đó cũng không tính thân thể cường tráng quét bay ra ngoài. Dù là dùng U Minh Huyết Lang cường hoành, dưới một kích này đi cũng tuyệt không dễ chịu. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí đầu đều có chút lệch ra cảm giác. Thương thế không tính nhẹ. Cái này cũng kích thích U Minh Huyết Lang phẫn nộ cùng hung tính. Một tiếng vô cùng kêu gào thê lương âm thanh lần nữa truyền đến. U Minh Huyết Lang trên người hào quang màu đỏ sậm càng sâu. Há mồm phun ra một cái âm thầm sắc lồng ánh sáng. Giống như một mảnh vô cùng đậm đặc huyết quang, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bao phủ mà đến. Quang mang này cho người ta xem xét phía dưới, tràn ngập vô cùng máu tanh cảm giác, khí tức kia bao phủ tới, Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy chính mình thị giác bên trong. Cả phiến thiên địa đều biến thành màu đỏ sậm, mình bị một loại giết chóc khí tức cho bao phủ, trong lòng không khỏi liền sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hình vân tăng cường trói buộc, kim đồng đuổi theo đứng vững, là mình đổi địa thử. Tại kia huyết quang bao phủ xuống một nháy mắt, Bạch Vũ Triết y nguyên làm ra an bài. Sau đó trực tiếp vận chuyển kết thúc thiên kích tụ lực vận hành phương thức. Loại tình huống này, hắn cũng không có những biện pháp khác. Trước mắt đã không có cái khác chiêu thức có thể tiến hành phòng ngự. Trực tiếp ngạnh kháng, còn không bằng dùng loại phương pháp này cược một chút đâu. Màu đỏ sậm quang mang bao phủ xuống. Bạch Vũ Triết trực tiếp giơ hai tay lên chống đỡ, làm quang mang kia cùng Bạch Vũ Triết hai tay tiếp xúc thời điểm. Không có phát ra cái gì âm thanh, quang mang kia trực tiếp liền bị Bạch Vũ Triết song trưởng cho hấp thu đi vào. Nháy mắt liền chui vào hắn trong hai tay. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết hai tay đều biến thành màu đỏ sậm. Cỗ lực lượng này thực tế là quá mức cường hoành. Tại lực lượng bị hấp thu tiến đến trong nháy mắt đó, hắn đã tận lực hắn đem phân tán tại cơ thể bên trong tất cả trong gân mạch. Nhưng là, kia cỗ vô cùng bành trướng cảm giác, y nguyên để hắn vô cùng khó chịu, tựa hồ nháy mắt sau đó liền phải đem chính mình gân mạch toàn bộ cho căng nứt. Từng đợt đâm nhói truyền đến, để Bạch Vũ Triết sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Một bên khác, Bạch Vũ Triết an bài chiến thuật đã tại thi hành. Lâm Hinh Vân cũng rất không thoải mái. Đây chính là phóng thích huyết mạch của nàng chi lực tiến hành thi triển tuyệt chiêu. Một mực tiến hành trói buộc, đối nàng tiêu hao rất không nhỏ, mà lại đối thủ quá mạnh. Nàng cũng đang không xuất thủ đến tiến hành cái khác công kích. Viên kim đồng đã lần nữa vọt tới U Minh Huyết Lang trước người. Giờ khắc này cũng đúng lúc là nó vừa mới thi triển xong tuyệt chiêu đối phó Bạch Vũ Triết thời điểm. Viên kim đồng không có chờ U Minh Huyết Lang xuất thủ trước. Chính hắn bắt đầu công kích. Toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đậm hào quang màu vàng sậm. Đặc biệt trong tay tấm thuẫn, hóa thành một mảnh hào quang màu vàng sậm hung hăng đánh tới hướng U Minh Huyết Lang đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.